Vô thượng luân hồi, chương 370, đến nước này mới chính thức có kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Dương múa kiếm chặn lại, một người đứng im như núi, một tên chật vật xấu xí, đánh nhau cuồng nhiệt. Tên nhóc kia chắc chắn phải có võ hồn, lão huyền đạo vuốt râu, cũng chỉ lão mập nghe được. Có điều tiểu linh lung cũng nghe ra, sao giờ ngươi mới biết hắn có võ hồn, không niệm pháp quyết khống chế thì hiển nhiên là lấy hồn ngự kiếm rồi. Lão mập vung tay, tựa như hiểu biết rõ hơn lão huyền đạo. Đến nước này mới chính thức có kết luận, chính vì nhìn ra nên mới thấy kinh hãi. Triệu Bân mới chỉ ở cảnh giới chân linh, mà tinh thần đã có thể lột xác võ hồn. Lại là Đại Hạ Hồng Uyên giúp hắn hay sao? Nếu là như vậy, thì Đại Hạ Hồng Uyên quá đáng sợ đi. Thiên hạ đệ nhất quả nhiên không phải để chưng. Bảo sao mà Khô Sơn thua, cùng là luyện khí sư, một bên tinh thần, một bên võ hồn, thắng được mới lạ. Triệu Dương gào lên, khí thế tăng mạnh, tức thì, một cơn sóng trào cuộn lên. Không phải bí thuật của Triệu gia uy lực không tầm thường, bị dìm trong đó, dù có không bị chết đuối cũng sẽ bị tiêu diệt. Triệu Bân ngửi được sức mạnh cấm kỵ bên trong, có lẽ là một loại cấm thuật đáng sợ nào đó. Đánh bao lâu rồi, chiêu này coi như tạm tạm, thằng nhóc tóc tím không nhìn đài chiến đấu, là một đứa nhóc chuyên tâm, chỉ trêu chọc tiểu linh lung. Gương mặt nhỏ của người ta đã bị sờ soạng không biết bao nhiêu lần. Không thể không nói, cảm xúc không tệ, đứa nhỏ này đáng yêu ghê. Keng, tiếng kiếm vang lên, Triệu Bân ngự kiếm Long Uyên đến trước, chuyển động liên tục, có khí thế của rồng quanh quẩn, ánh sáng bao bọc, bên trên còn có chữ vạn nở rộ, kiếm uy mãnh liệt, một kiếm bổ ra cuộn trào như sóng biển. Phốc, Triệu Dương phun máu, lùi lại liên tục, mỗi một bước đều khiến đài chiến đấu nứt ra. Keng, không chờ hắn ta kịp định hình, một ánh sáng màu tím liền xông tới trước mặt. Đó chính là kiếm Tử Tiêu, ánh kiếm lạnh lẽo, xé gió tạo ra những tia lửa chói lòa. Ánh mắt Triệu Dương lồi ra, con ngươi tít chặt, hắn ta không tránh được kiếm này, nhìn kiếm uy có thể giết chết được hắn ta luôn. Dương Nhi, đại trưởng lão lập tức đứng dậy, trưởng lão đứng cạnh lão ta cũng vậy. Kiếm uy quá mạnh, trúng vào người nhất định sẽ chết. Cách Trương,